Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1290, chương 1290, bị người chỉnh liền. Converter Dung Kiều cảm ơn NGANLI12 tặng đậu uống rượu lái xe là Trịnh Nhân thống hận nhất một. Loại sự việc, cơ hồ không có một trong. Dĩ nhiên, giống như là vậy có tường loại tình huống đó là ngoại lệ. Đáng ghét trình độ, và uống rượu lái xe cũng không xê xích gì nhiều. Ở Trịnh Nhân mới vừa lúc làm việc, uống rượu lái xe quản lý không phải rất nghiêm khắc. Say rượu lái xe ra đại sự tương đối thường gặp, nặng tai nạn xe cộ lớn, cơ hồ có 80% đều cùng uống rượu lái xe có liên quan. Trịnh Nhân gặp qua, ngày thứ hai thì phải thi vào trường đại học. Nhất định có thể thanh bắc chú bé bị vỡ thành người không có chi giác. Bà bầu và trượng phu ở người đi đường đi dạo. Một nhà bị trực tiếp mang đi. Uống rượu lái xe đưa đến nhân gian thảm án. Để cho Trịnh Nhân đối với loại này hành vi thống hận vô cùng. Những thứ này rõ ràng là có thể tránh sự việc. Coi như bởi vì say rượu lái xe. Một cọc cọc thảm án liền xảy ra. Cho nên vừa nghe đến có thể là say rượu lái xe, Trịnh Nhân trực tiếp trầm mặc. Đừng nói là Tống Doanh, một cái chỉ gặp mấy lần đế đô người làm ăn, coi như là Tô Vân Hằng này uống rượu lái xe, Trịnh Nhân khẳng định trực tiếp cầm hắn bắt lại đưa đến cục công an đi. Lão bản, người thật là đưa lên quần cũng không nhận người à? Khuya ngày hôm trước người ta còn đưa hải sản đi trong nhà đây. Tô Vân cười ha hả nói đến, thành tựu yêu người uống rượu sĩ. Tô Vân đối với uống rượu lái xe cũng chưa có Trịnh Nhân như thế không ưa. Ông chủ Trịnh, ta bảo đảm ta người yêu là bị oan uổng. Tống Doanh rất trầm ổn, cũng không vì là Trịnh Nhân lạnh lùng mà cấp. Ta liên lạc trừ khoa trưởng, tận lực trì hoãn mấy phút. Ngài cấp cứu có người quen sao? Ta điều không phải muốn mò người. Giúp ta xem thấy để vấn đề ở chỗ nào cái khâu. Có người muốn làm Tống Doanh. Trịnh Nhân trầm ngâm một chút. Nói, Tống quản lý, ta đi liếc mắt nhìn. Nhưng có chuyện mà ta nói trước ở đầu bên trong. Ta đối với uống rượu lái xe là đặc biệt chán ghét. Trịnh Nhân nói thật, không giấu giếm chút nào. Lời đã nói đến chỗ này bước. Tống Doanh không thể nào không nghe rõ. Ông chủ Trịnh. Ngài yên tâm, khẳng định không phải uống rượu lái xe. Vậy không cần ngài làm gì. Đi cấp cứu giúp ta theo liếc mắt nhìn. Lúc này ta không có tiện ra mặt. Nếu là có cái gì dấu vết, làm phiền ngài nói cho ta một tiếng. Vừa nói, Tống Doanh hơi do dự một chút. Dừng lại mấy giây, hắn tiếp tục giải thích. Đây không phải là không biết đối thủ ở đâu. Trong lòng hoảng, có chút rối loạn đúng mực. Có thất lễ chỗ ngồi ông chủ Trịnh chớ trách. Được, ta mới vừa ra tay thuật. Sẽ đi ngay bây giờ xem. Trịnh Nhân nói. Nói xong, hắn cúp điện thoại. Lão bản, người cái này lập trường cũng không phải rất kiên định sao? Tô Vân mở diễu cợt. Người không phải nói sao? Bắt người tay ngắn. Này, Tô Vân một mặt ta cũng biết sẽ là như vậy diễn cảm. Ta nghe Tống Doanh ý nghĩa, hình như là bị người chỉnh, ngươi nói một chút, có thể là người nào? Trịnh Nhân nhìn giống như là rất tùy ý hỏi, Tô Vân nhíu mày một cái, nếu là có người ra tay làm mưa làm gió, sự việc cũng không như thế đơn giản. Tống Doanh là phòng CT trừ khoa trưởng quan hệ, và nhà mình lão bản có liên lạc, có dây dưa dễ má, nhưng lại không nhiều. Nếu là có người mua thông cảnh sát giao thông và 912 cấp cứu, liên thủ làm giả, phải đem người câu liền mà nói là thủ đoạn thông thiên cũng có thể, loại người này tuyệt đối không phải Trịnh Nhân và mình có thể đắc tội. Tô Vân thu hồi trên mặt hài hước, suy tính một chút, nói, đi xem thôi lão đi, thật giống như có mấy ngày không đi cùng lão nhân gia ông ta xuất trần, Trịnh Nhân gật đầu. Một cái, lão bản, ta và Tống Doanh quan hệ không gần. Nếu là có dị thường, ngươi có thể dù sao cũng đừng đứng Tống Doanh cái này. Tô Vân rất cẩn thận dặn dò, cũng không phải là người bệnh, ta đứng hắn mặt này làm gì? Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, bất quá hắn không có phản bác, mà là rất thận trọng gật đầu một cái. Bất quá không thể nào à, Tô Vân vẫn còn ở mê muội. Trêu người, trước kỳ địch lấy yếu, sau đó thừa dịp địch chưa chuẩn bị, lấy sư tử tấn công thỏ dáng điệu cầm Tống Doanh nhổ tận gốc. Ngoặc kép, Trịnh Nhân không nói, Tô Vân cái này bừa bộn nói cái gì vậy? Muốn chỉnh, liền đúng Tống Doanh, không có chuyện gì người nào chỉnh lão bà hắn làm gì? Trước gõ cửa một cái, nói cho hắn, ta muốn tới làm ngươi. Thủ đoạn này không giống như là nhân vật lớn gì, ngược lại giống như côn đồ các ké. Tô Vân lầm bầm lầu bầu, đừng suy nghĩ, đi xuống xem. Côn đồ các ké vậy không như thế cường lực thủ đoạn à, Tô Vân còn đang suy nghĩ. Trịnh Nhân cũng thay hắn mệt mỏi được hoảng, chỉ là Tô Vân làm sao cũng không nghĩ ra. Hai người thay quần áo xuống lầu, vậy không trở về xem người bệnh, trực tiếp chạy cấp cứu đi tới. Khoa cấp cứu như cũ bận rộn, bỏ mặc cách bao lâu tới đây, nơi này cũng lộ ra một cổ tử mùi vị quen thuộc. Một người phụ nữ ngồi ở lấy máu để thử máu cửa phòng trên ghế. Trên mặt còn mang say rượu đỏ ửng, thẫn thờ, bên người hai cái cảnh sát giao thông chú ý không chế nàng. Để tránh có gì ngoài ý muốn, không có vào tay cái cùm, lúc này đoán chừng là cùng lấy máu để thử máu kết quả đi ra. Trịnh Nhân nhìn một cái hệ thống mặt bàn, bước chân dừng một chút, lão bản. Là rượu cồn mùi vị, ta có thể ngửi ra. Tô Vân nheo mắt lại, ánh mắt xuyên thấu qua trên trán tóc đen, giống như là đao như nhau dò xét người phụ nữ kia. Trịnh Nhân chậm rãi lắc đầu một cái, chỉ dừng lại trong nháy mắt, liền đi hướng thôi lão phòng khám bệnh. Keng keng keng, Trịnh Nhân gõ một cái mở phòng khám bệnh cửa. Thôi lão ngẩng đầu lên, thấy là Trịnh Nhân. Nhàn nhạt nói đến, tiểu Trịnh à, ngươi làm sao tới, đây không phải là muốn ngài, tới xem, Tô Vân một bên cười ha hả nói đến, đóng cửa lại, có chuyện gì nói chuyện, thôi lão là bao nhiêu năm lão yêu tinh, làm sao sẽ bị Tô Vân như thế một câu nói cho lừa bịp được. Lão nhân gia lớn tuổi điểm, nhưng đầu óc không hề hồ đồ, chạy lên tới đây. Nếu là không có chuyện gì liền gặp quỷ. Thôi lão, một người quen nhờ ta tới xem. Ngoài cửa cái rượu kia giá người phụ nữ. Trịnh Nhân nói thật, hắn khẳng định hắn người yêu không uống rượu. Nhưng rượu cồn kiểm chắc nghi nhưng cho thấy là say rượu lái xe. Thôi lão chân mày cau lại. Hắn chậm rãi buông xuống trong tay tư liệu. Tháo kiếng lão xuống, nhắm mắt lại giống như là đang suy nghĩ gì sự việc. Qua hơi mấy giây, thôi lão chậm rãi mở mắt ra, nhìn Trịnh Nhân, cả nước hàng năm bởi vì uống rượu lái xe chết số người là 3.500 nhiều người. Bị thương, chí tàn cũng có 9.000 nhiều người. Thôi lão thanh âm rất lạnh, lạnh như là sau đông chí tây bắc gió, đau như nhau, Trịnh Nhân trong lòng thở dài, những năm gần đây nhất bắt rất nghiêm dưới tình huống. Còn có nhiều người như vậy say rượu lái xe. Thôi lão ánh mắt trong trẻo lạnh lùng. Ngươi là tới nói giúp. Chuẩn bị làm giả. Tiểu Trịnh, cùng ngươi nói thực. Ngươi đây là đang phạm tội. Không phải. Trịnh Nhân cười một tiếng. Giải thích. Thôi lão, ta ở thành phố Hải Thành nhất viện. Là khoa cấp cứu nằm viện tổng. Cũng đúng uống rượu lái xe đặc biệt thống hận. Thôi lão yên lặng nhìn Trịnh Nhân, muốn biết hắn rốt cuộc bán thuốc gì. Bên ngoài cái đó phái nữ, ta nhìn thấy, Trịnh Nhân nói, trong nhà hoài nghi uống rượu lái xe là người khác hãm hại. Đã bối rối, cho nên mới tìm được ta, để cho ta tới theo liếc mắt nhìn. Chưa nói muốn làm giả, mò người cái gì, bệnh viện khác không biết. 912 khoa cấp cứu có ta ở đây. Ai dám làm giả, Thôi lão chậm rãi nói, thật nếu là có thể vượt qua ta làm giả người, sợ là một cái tay chỉ liền đem ngươi người bạn kia cho nghiền chết. Còn dùng như thế nhiều không thấy được ánh sáng thủ đoạn nhỏ. Trịnh Nhân cười, nói, thôi lão, ta hoài nghi người bệnh có bệnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị. Nháy https://tiuyencv.com/tiaongsins-nối-tiu-nối-tiai-nối-dio-nối-tai-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.